nhưng mà cũng không phải chất ngọc đỉnh cấp, mà là sử dụng một loại ngọc đặc biệt khó vỡ. Mà trên mặt ngọc bội, có khắc 4 con số phồn thể 3, 7, 5, 8. Đây là cái gì? Tô Bằng nhìn, cảm giác thứ này không giống như thứ công năng hoặc là trang sức. Ngược lại giống như là tín vật, lúc đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu. Đột nhiên đồng tử Tô Bằng thu lại, cảnh giác lên, hắn đứng lên, hô về phía rừng cây cách đó không xa. Vị bằng hữu kia, nếu tới rồi, không ngại ra ngoài, cùng ta gặp thử cũng tốt. Hừ, vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một tên sắc lang. Không ngờ, ngươi còn kiêm một cường đạo. Một âm thanh lạnh như băng sau rừng cây kia vang lên. Một mỹ nữ vẻ mặt hàn lãnh đi ra. Người này, chính là Quách Phi Di cùng Tô Bằng rời khỏi Mục Gia Trang. Cách chương.